Long Thất nghe xong phi thường kích động, ta đây cần thiết muốn tìm về bốn chương thần đồ. Vấn đề là, Long Thất hiện tại thực lực chỉ là võ tu hậu kỳ, hắn sợ những cái đó thiên hồn giai đoạn trước cường giả sẽ không để mắt chính mình. Khang Lực đại ca, ngươi là thiên hồn giai đoạn trước cường giả, tự nhiên ở chỗ này làm lơ hết thảy, chính là ta chỉ là một cái võ tu hậu kỳ võ giả, ta lại là một nhân loại, ta sợ ở chỗ này hỗn không đi xuống. Ha ha, này có cái gì khó khăn, ngươi đừng quên, vừa mới những nhân loại này thiếu niên, ngươi biết vì cái gì bọn họ cấp bậc như vậy thấp, cũng dám tới hung hiểm tùy thời xuất hiện khủng bố ướt mà sao? Long Thất lắc lắc đầu, chờ đợi Khang Lực trả lời. Khang Lực cười nói, kỳ thật Thiên Chiến Đế Quốc Cát Đá Đế Đô Quốc hội cùng chúng ta Bò Sát Vương là bạn tốt, bởi vậy Bò Sát Vương đặc biệt cho phép bọn họ 30 vị thanh niên tiến vào nơi này. Bởi vì bọn họ có giấy thông hành, đi ngang qua ăn thịt người đầm lầy yêu tộc sẽ không thương tổn bọn họ. Hu kia cùng ta có cái gì quan hệ? Long Thất nghi hoặc hỏi. Khang Lực chậm rãi giải thích, đơn giản là lúc trước bọn họ trải qua loài chim bay lĩnh vực thời điểm bị một đám thiên tu hậu kỳ chim ưng con giết chết bọn họ hai đồng bạn. Hiện tại chỉ có 28 vị thiếu niên thiếu nữ, ngươi có thể theo chân bọn họ kết bạn. Vậy các ngươi liền có thể được đến nơi này giấy thông hành. Long Thất gật gật đầu, hắn quyết định cùng Khương Nguyệt cùng đi tìm vừa mới cùng chạy trốn Lôi Kiệt, bởi vì Khang Lực tính cách tương đối cổ quái, Long Thất sợ hắn lần thứ hai đi dọa người, bởi vậy Long Thất cùng Khang Lực thương lượng lúc sau, Long Thất kêu Khang Lực đi về trước, chờ Long Thất được đến kia giấy thông hành lại đi tìm hắn. Khang Lực giống cái tiểu hài tử giống nhau, lôi kéo Long Thất không buông tay, Khang Lực đứa nhỏ này giống nhau tính cách làm Long Thất có điểm bất đắc dĩ. Trải qua Long Thất cùng Khương Nguyệt ba lần bốn lượt giải thích, Khang Lực tự hồ nghe đã hiểu một chút, mới bằng lòng rời đi. Nhìn Khang Lực đi xa, Long Thất lau cái chán kia một phen hãn, ai ra, rốt cuộc đem hắn đuổi đi, gia hỏa này thật sự quá dọa người, đúng không? Khương Nguyệt khép lại miệng, một lát, nàng đi tới phía trước đi, chúng ta vẫn là lên đường đi, bằng không liền đuổi không kịp vừa mới những cái đó thiếu niên. Long Thất đi tới Thiên Hồn núi non, gặp được Khang Lực lúc sau, lại nghe xong Khang Lực nói đến Thiên Hồn trung kỳ. Long Thất minh bạch đến nếu hắn tu luyện đột phá không được võ hồn giai đoạn chỉ sợ hắn ở chỗ này sống tiếp theo thiên tính một ngày. Bởi vậy Long Thất đem trên tay con kiến tu chân tinh hạch đem ra, hắn xuyên thấu qua ánh mặt trời quan sát đến tu chân tinh hạch hoa văn biến hóa, dựa theo con kiến tu chân võ tu tâm pháp tới tu luyện. Con kiến tu chân đạt tới tầng thứ 3 thời điểm, năng lượng càng thêm cường. Long Thất thí nghiệm một chút loại năng lực này, hắn dựa theo con kiến tu chân tâm pháp, đem năng lượng tập trung ở bên nhau, thông qua đôi tay phóng xuất ra tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, võ hồn giai đoạn trước không lâu, một cổ nhiệt năng từ Long Thất trên người chậm rãi mà ra, trên tay hắn năng lượng dần dần ngưng kết. Long Thất thi triển Chu Bưu truyền thụ hắn công kích thức khí phách chảm thiên thức càng thêm cường. Ngươi kiếm khí rất mạnh a. Khương Nguyệt đi theo Long Thất, thấy một màn này, nàng hoảng sợ. Long Thất bỗng nhiên vui sướng vạn lần, thiên tu giả cùng võ tu giả khác nhau chính là ở chỗ năng lực tụ tập. Thiên tu giả có thể đem tu luyện năng lượng ngưng tụ ở bên nhau, như vậy liền có thể khóa trụ năng lượng dần dần cường đại thời điểm, nhân loại thể chất cũng phát sinh biến hóa. Như vậy tới nhất định trình độ thời điểm, nhân loại liền có thể tìm được trường sinh bất lão phương pháp. Long Thất kích động nắm trên tay con kiến tu chân tinh hạch. Vì thế Long Thất nói cho Khương Nguyệt nói, Khương Nguyệt, ngươi bảo hộ ở ta bên cạnh, đừng cho người tới quấy rầy ta. Ta hiện tại muốn nếm thử một chút đem ta trong thân thể năng lượng tập hợp. Khương Nguyệt tuy rằng không biết Long Thất ý tứ, bất quá nàng vẫn là gật gật đầu. Long Thất lập tức tìm một mảnh mặt cỏ. Hắn ở trên cỏ ngồi xuống, đôi tay hợp ở bên nhau, nhắm hai mắt lại, Long Thất lấy ra con kiến tu chân, dựa theo tinh hạch chỉ thị, hắn không ngừng ngưng tụ năng lượng, thông qua năng lượng giáo huấn đến trong cơ thể. Bỗng nhiên chi gian, Long Thất thân thể thượng năng lượng dần dần tản ra sau đó tụ lại. Loại tình huống này kéo dài đã lâu, Long Thất thân thể bị một tầng màu đỏ quang mang vây quanh lên. Giờ phút này, con kiến tu chân tinh hạch dần dần lên tới giữa không trung. Tinh hạch ở giữa không trung xoay tròn quỹ đạo vờn quanh Long Thất thân thể. Long Thất rốt cuộc đột phá võ tu hậu kỳ thành một cái võ hồn giả, liền ở thành công kia một khắc, ở phương xa thổi tới một trận gió. Long Thất kích động kêu lên, ta đột phá, ta đột phá. Khương Nguyệt cũng không dám tin tưởng, thất ca, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi. Ngươi đột phá võ hồn giai đoạn trước, ngươi rốt cuộc trở thành võ hồn giả. Long Thất thực vui vẻ, đúng vậy, võ hồn giả, ta khoảng cách mãn cấp cực tiên lại vào một bước. Khương Nguyệt nói, nghe nói đạt tới cực tiên mới là nhân sinh khởi điểm, thất ca, ngươi muốn cố lên. Long Thất nói, kỳ thật, ta tuổi so ngươi tiểu, ngươi có thể không thể kêu ta Long Thất. Khương Nguyệt cười nói, ta kêu ngươi thất ca, 17 tuổi đạt tới võ hồn giai đoạn trước, ngươi là sử thượng đệ nhất cái. Võ hồn giai đoạn trước rất khó đột phá, 100 vạn người cũng chưa một cái. Thiên hồn đế quốc chỉ có Triệu Thạch Kiên sư phó là võ hồn giả, mà thiên chiến đế quốc giống như có mấy người, thiên thú đế quốc không có võ hồn giả đâu. Ngươi thành võ hồn giả, ngươi sẽ không sợ thiên hồn giả, thất ca, chúc mừng ngươi, thật sự chúc mừng ngươi a. Long Thất phe phẩy đầu, dựa theo ta trước mắt thực lực, khả năng chỉ có thể đủ ngăn trở bạo phá cực tiên nhất chiêu, không được, ta phải tiếp tục nỗ lực. Long Thất trung cực mục tiêu là đạt tới cực tiên. Đang lúc Long Thất đột phá thời điểm, bỗng nhiên một cái quái dị màu đỏ đại xà phát lại đây, hắn chính là Đầm Lầy Đinh thị xà tộc, Phúc Xà Đinh Ngày. Khương Nguyệt thấy sát chính mình đại ca hung thủ, tức giận mà kêu lên, lão thất, là Đinh Ngày. Long Thất tu luyện đạt tới võ hồn giai đoạn trước, vừa lúc không có một cái đối thủ, Long Thất cười lạnh nói, tới vừa lúc. Long Thất triệu hồi ra thăng cấp chi kiếm, thăng cấp chi kiếm hóa thành quyền bộ, Long Thất mang nắm tay nhảy dựng lên, bỗng nhiên một kích, Đinh Ngày, ngươi giết Khương Bạch Vân, ta muốn ngươi điền mệnh. Long Thất nhảy, bỗng nhiên một quyền, Đinh Ngày lực lượng cường đại đem Long Thất đánh bay, theo hắn chuyển hóa thành nhân loại hình thái. Đinh Ngày là một cái phi thường xấu nam nhân, hắn tà ác nở nụ cười, ha ha, không thể tưởng được tranh đoạt mấy trăm năm, vẫn luôn ở Khương Bạch Vân trong tay, lấy không đi, hiện giờ mây trắng đã chết, thế nhưng dừng ở ngươi này nhân loại thiếu niên trong tay, đem thần đồ giao cho ta, tha cho ngươi bất tử, ta sẽ không cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Khương Nguyệt cầm trên tay tinh cương kiếm nhằm phía Đinh Ngày, cấp bậc kém quá xa. Đinh Ngày là thiên hồn giai đoạn trước xà yêu, mà Khương Nguyệt cũng chỉ là thiên tu trung kỳ tu luyện giả, thần phá kỹ năng quá cấp thấp, đánh không lại Đinh Ngày. Đinh Ngày hóa thành màu đỏ cự xà, bỗng nhiên phun hỏa. Khương Nguyệt dùng kiếm một chắn, cả người ngã xuống đi, Đinh Ngày hóa thành nhân loại hình thái, dùng móng tay đem Khương Nguyệt cổ kéo lấy, nhấc lên giữa không trung, ca ca ngươi không chết thời điểm, hắn còn có thể bảo hộ ngươi, hiện tại hắn đã chết. Ai có thể trợ giúp ngươi, giao ra mất mát thần đồ, tha cho ngươi bất tử, nếu không ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Ngươi mơ tưởng, Khương Nguyệt nhắm một con mắt kêu lên, Đinh Ngày muốn bóp chết Khương Nguyệt, Long Thất hét lớn, Đinh Ngày, thần đồ ở ta nơi này. Đừng giết Tiểu Nguyệt, Long Thất lấy ra thần đồ, ném lại đây. Khương Nguyệt lắc đầu nói, lão thất, không cần cho hắn. Long Thất không màng Khương Nguyệt phản đối, ném qua đi. Đinh Ngày tiếp được thần đồ vui vẻ kêu lên, ha ha, tới tay, tới tay. Đinh Ngày đem Khương Nguyệt ném tới một bên, xoay người hóa thành cuồng phong rời đi. Long Thất nắm trong tay kiếm thẳng đến đuổi theo Đinh Ngày, lão xà quái, ta và ngươi không để yên, đi tìm chết đi. Đinh Ngày xoay người một kích lực cản đánh sâu vào. Long Thất tuy nói là võ hồn giai đoạn trước, nhưng là vừa mới tấn chức, thực lực không bằng Đinh Ngày, kết quả bị Đinh Ngày trấn khai. Long Thất bị một cổ cường đại lực cản đánh trúng, hắn chạy vội vài bước, Đinh Ngày đã biến mất, một lát, Long Thất cũng ngã xuống trên mặt đất mất đi chi giác. Giờ phút này nằm trên mặt đất Khương Nguyệt bởi vì trên tay quá nặng cũng hôn mê qua đi. Nơi xa đi tới một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ cùng một vị thanh niên nữ tử, com xem ra hai người là nhân loại. La Ni tỷ tỷ, phía trước có người bị thương, xem ra là nhân loại. Người nói chuyện là một cái thiếu nữ áo lục. Thiếu nữ dẫn theo rổ, trong rổ có đủ loại hoa quả cùng nấm. Thiếu nữ diện mạo cùng Long Chín lớn lên giống nhau như đúc, mà vị kia thanh niên nữ tử phi thường có khí chất. La Ni lắc lắc đầu nói, đây là khủng bố ướt mà, nhân loại nếu đi vào nơi này. Hiên Vũ, nếu chúng ta đem bọn họ ném ở chỗ này mặc kệ, bọn họ nhất định bị đi ngang qua đất ướt sinh vật cấp giết chết. Bất quá chúng ta hiện tại đuổi thời gian trở về tử thần nữ cung phục mệnh, bằng không đến muộn. Lăng Tuyết cung chủ đại nhân trách tội xuống dưới, chúng ta hai cái sẽ khó thoát vừa chết. Bất đắc dĩ a, xem ra chúng ta vẫn là đem bọn họ mang về tử thần nữ cung điện đi. Đem bọn họ chỉ hết lại trộm đưa ra tử thần nữ cung điện, không được làm Lăng Tuyết cung chủ biết. Ngươi biết cung chủ đại nhân tính tình lạp, nếu cho nàng phát hiện, không chỉ có là hai vị này người trẻ tuổi, chúng ta hai cái cũng khó thoát vừa chết. Nữ hài biết khuynh thành mỹ nhân Lăng Tuyết là một cái phi thường khí phách nữ nhân, nàng sáng tạo tử thần nữ cung điện, chỉ có nàng bên người kia 17 cái nha hoàn mới dám cùng nàng nói chuyện, còn lại người ngoài một mực không biết chuyện của nàng, ngay cả thân phận của nàng, thực lực của nàng, nàng tuổi đều không có người biết, càng đừng nói nàng rốt cuộc vì cái gì đi vào tử thần nữ cung điện. Tử thần nữ cung điện sáng lập không lâu sau, cũng chính là gần vài thập niên sự tình, trong cung điện chủ đều là nữ nhân. Nữ trong cung quy định trong cung nữ hầu không được nhắc tới bảy tự, ở tử thần nữ cung điện nói bảy tự là phạm vào tử tội. Bởi vì cung chủ Lăng Tuyết ra lệnh, phạm là có quan hệ bảy tự đồ vật đều phải bị hủy tiêu diệt, mọi người chỉ biết là tử thần nữ cung rất lợi hại, có lẽ là một vị cực tiên. Cho dù nàng không phải một vị cực tiên, nàng cũng ít nhất là một vị thiên hồn hoàn toàn thể trở lên cường giả. Bởi vậy không có người dám cãi lời nàng mệnh lệnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59, tử thần nữ cung nguyên lai cái này nữ hài là Đường Thiên thân sinh nữ nhi Đường Vũ Hiên. Đường Vũ Hiên bên ngoài cùng dáng người cùng Long Chín lớn lên giống nhau như đúc. Khó trách Đường Thiên đem Long Chín trở thành chính mình nữ nhi. Đã biết, Lani tỷ tỷ. Theo sau Lani cùng Đường Hiên vũ mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đem Long Thất cùng Khương Nguyệt cứu trở về. Khương Nguyệt là nữ nhân nhưng thật ra không sao cả. Chính là Long Thất là một người nam nhân. Một khi tiến vào cung điện bên trong bị người phát hiện, đó là phạm vào tử thần nữ cung tử tội. Lani là một cái thiên hồn giai đoạn trước cao thủ. Nàng sử dụng một cái không gian tinh hạch xé rách khủng bố ướt mà cùng tử thần nữ cung điện cánh cửa không gian. Trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một cái xoắn ốc hắc động, các nàng dùng thời không chi môn trở về. Đường Hiên Vũ cùng Lani mang theo hôn mê bất tỉnh Long Thất cùng Khương Nguyệt tiến vào thời không chi môn. Cẩn thận một chút, đem bọn họ dọn tiến vào. Lani đối Đường Hiên Vũ phân phó nói. Đường Hiên Vũ gật gật đầu, ân, tốt, thời không chi môn lập tức biến mất. Lani, ngươi cũng lại đây giúp một chút đi. Vang nhân thật phiền toái, ta tới. Đường Hiên Vũ cùng Lani ôm Long Thất cùng Khương Nguyệt tiến vào hắc động bên trong. Bọn họ trong nháy mắt về tới tử thần nữ cung hậu viện. Nữ cung là một cái phi thường khổng lồ cung điện. Cung điện bên ngoài tường thành rất cao, ít nhất có một dặm cao tường thành. Tường thành vây quanh rất nhiều bất đồng đình viện. Lani là nơi này bếp núc phòng phòng chủ, mà Đường Hiên Vũ là nàng trợ thủ. Mấy năm trước Đường Hiên Vũ chịu đựng không được chính mình phụ thân tội ác. Nàng trốn tới khủng bố ướt mà thiếu chút nửa cấp yêu vật giết chết. May mắn nàng gặp đi ngang qua Lani. Lani đem đầm lầy sinh vật giết chết cứu Đường Hiên Vũ một mạng. Hơn nữa đem nàng đưa tới tử thần nữ cung. Từ đây về sau Đường Hiên Vũ trở thành tử thần nữ cung kiến tập đệ tử. Nàng ở tử thần nữ trong cung tu luyện thiên tu. Mấy năm xuống dưới, Đường Hiên Vũ thiên tu đạt tới thiên tu hậu kỳ. Ở phiêu du thần cung xem như một cái tiến bộ tương đối mau đệ tử. Hiên Vũ, ngươi hảo hảo chiếu cố bọn họ, ta phải đi nấu cơm, ta không trở về phía trước nhất định phải cẩn thận, vạn nhất Lăng Xương Nhị cung chủ theo lệ tới kiểm tra phòng, ngươi liền đem bọn họ kéo đảo ta phòng trong mật thất, vạn nhất bị Lăng Xương Nhị cung chủ phát hiện bọn họ, ngươi liền nói không biết bọn họ vào bằng cách nào, dựa theo Nhị cung chủ cái loại này thị phi rõ ràng tính cách, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi, nhiều nhất đem kia thiếu niên cấp giết. Nếu tới là Lăng Vũ tam cung chủ vẫn là tương đối thích thành thật người. Nếu nàng ở trong mật thất phát hiện hai vị thiếu nam thiếu nữ, ngươi liền đúng sự thật bẩm báo nàng. Tam cung chủ làm người thâm minh đại nghĩa, nàng sẽ kêu ngươi gạt cung chủ trộm đem bọn họ hai cái đưa ra cung. Từ đây về sau ngươi một năm trong vòng không thể ra cung, lưu tại trong cung cấp tam cung chủ làm việc. Đó là tam cung chủ sợ ngươi lại đi ra ngoài chọc phiền toái mới đối với ngươi làm ra tiểu trừng phạt. Nếu là Lăng Tuyết cung chủ tới, chúng ta liền nhận mệnh, cung chủ tính cách cổ quái, nàng ghét nhất chính là nam nhân, nếu là thật sự bị nàng phát hiện chúng ta cất chứa nam nhân ở nàng dưới mí mắt, đến lúc đó chúng ta bốn cái đều khó thoát vừa chết a. Đường Hiên Vũ ghi nhớ Lani huấn ngôn, hắn đem hôn mê Long Thất cùng Khương Nguyệt phóng cũng may trên giường, cho các nàng ngoại thương khẩu băng bó hảo, nàng mới khóa trụ môn, đi Tử Thần Nữ cung dược phòng lấy thuốc. Lấy thuốc khi yêu cầu đăng ký đã xảy ra chuyện gì cùng dùng dược nguyên nhân, đây là nữ trong cung quy củ. Đường Hiên Vũ dựa theo quy củ làm việc, liền biết nàng cùng La Ni ở khủng bố ướt mà gặp hung ác thiên hồn trung kỳ yêu thú, một vòng ác chiến lúc sau đem yêu thú tiêu diệt mới có thể trở về, bởi vì bị một chút vết thương nhẹ, bởi vậy lấy thuốc chữa thương. Đăng ký thời điểm, Đường Hiên Vũ vẫn luôn nhịn không được tim đập gia tốc. Cái kia xử lý đăng ký nữ dược sư Thôi Cơ Hoa vẫn luôn dò hỏi sự tình duyên cớ, còn có muốn hay không bẩm báo cung chủ linh tinh nói. Sợ tới mức Đường Hiên Vũ không ngừng lắc đầu. Đường Hiên Vũ cũng gặp qua cung chủ hơn 10 thứ. Cung chủ là một cái phi thường mê người, phi thường đẹp nữ nhân. Cho dù Đường Hiên Vũ là một cái thiếu nữ, nàng nhìn cung chủ cũng sẽ tim đập gia tốc. Bởi vì cung chủ quá xinh đẹp, cái loại này mỹ lệ vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Đường Hiên Vũ cũng nghĩ tới vì cái gì cung chủ sẽ như vậy chán ghét nam nhân đâu. Đường Hiên Vũ không dám nói ra, cung chủ là vạn người chí tôn, có lẽ là trong truyền thuyết cực tiên. Đường Hiên Vũ là thiên hồn đế quốc Đông Vương phủ tiểu quận chúa. Khi còn nhỏ nàng đã từng gặp qua hai vị thiên hồn đế quốc cực tiên. Kia hai vị cực tiên là ở Đường Hiên Vũ phụ thân Đường Thiên trợ thủ. Bọn họ ngạo khí, bọn họ khí phách làm nhân tâm hàn. Cực tiên là trên đại lục tối cao vinh dự danh hiệu, cực tiên thực lực cũng là không thể hoài nghi, liền hoàng đế đều sợ cực tiên. Đường Hiên Vũ biết thiên hồn đế quốc chỉ có tam đại cực tiên. Hồn nhận cực tiên thích độc lai độc vãng, thường xuyên ở thiên hồn núi non lui tới. Mặt khác hai vị cực tiên phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên là Đường Hiên Vũ tổ tiên gia gia. Bọn họ hai đại cực tiên trời sinh tính cao ngạo, tàn nhẫn, phá triều cực tiên thích tài bảo. Bạo phá cực tiên đam mê tửu sắc. Hai đại cực tiên đã có 500 tuổi, gia tộc bọn họ khổng lồ, thê thiếp thành đàn, con cháu vô số. Cho dù cực tiên cực cường, chính là Đường Hiên Vũ đối nhà bọn họ hai vị cực tiên không có gì hảo cảm. Đương nhiên cực tiên cường đại làm Đường Hiên Vũ không thể không thừa nhận. Nghe đồn Tử Thần Nữ cung cung chủ có lẽ là cực tiên. Bất quá này chỉ là nghe đồn, cũng có người nói, cung chủ cho dù không phải cực tiên, cũng sẽ là thiên hồn hoàn toàn thể cao thủ. Đường Hiên Vũ cầm dược rời đi luyện dược phòng, nàng sờ rớt cái trán mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật a. Cấp phát hiện liền xong rồi. Hô, xem ra ta phải nhanh lên trở về, bằng không nhị cung chủ cùng tam cung chủ tới kiểm tra phòng chúng ta liền xong rồi. Đường Hiên Vũ đem dược lấy ra lúc sau, về tới trong phòng, La Ni đang ở trong phòng chiếu cố Khương Nguyệt cùng Long Thất. Nha đầu, ngươi thượng đi đâu vậy? Ta thiếu chút nữa cho ngươi hại chết ta. Vừa mới Lăng Tuyết cung chủ đã tới. May mắn ta cơ linh đem bọn họ giấu dưới đáy giường hạ mới tránh được một kiếp. Ta chân hiện tại còn ở phát run đâu. Đường Hiên Vũ nghe nói cung chủ tự mình tới tuần tra. Nàng cũng hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 60. Hiên Vũ chín muội ai. Xem ra chúng ta không thể trường kỳ đem bọn họ đặt ở nơi này. Kia nữ nhưng thật ra dễ làm, chính là thiếu niên cấp cung chủ đã biết, chúng ta chết chắc rồi. La Ni phe phẩy đầu, cung chủ tới kiểm tra phòng, lần sau tới cũng là nửa tháng tả hữu sự tình, lần sau cũng chưa chắc là cung chủ tự mình tới. Bởi vì cung chủ một năm chỉ biết tuần tra một hai lần, Hiên Vũ ngươi cho ta phóng cơ linh một chút, ta mệnh nhưng không nghĩ hủy ở trong tay của ngươi, đi cho ta lấy hai điều nhiệt khăn lông tới. Ta phải cho bọn họ miệng vết thương thượng dược. Hảo liệt, kia gian ni tỉ tỉ trong phòng bếp sự tình làm sao bây giờ đâu. Yên tâm hảo, ta đã an bài người khác làm, ai? Người tốt khó làm a. Đường Hiên Vũ cấp Long Thất tốt nhất dược. Đại khái qua 3 ngày, Khương Nguyệt cùng Long Thất dần dần khôi phục chi giác. Tử thần nữ ngoài cung tướng mạo khẩn cấp trương, nhị cung chủ Lăng Sương cùng tam cung chủ Lăng Vũ trong khoảng thời gian này thường xuyên ở bếp núc phòng bên này đi qua. Đường Hiên Vũ mỗi lần thấy hai vị cung chủ đều sợ tới mức nàng đôi tay phát run. Hai vị cung chủ kêu nàng lại đây hỏi chuyện, Đường Hiên Vũ vội vàng nói xin lỗi, ngượng ngùng linh tinh nói. Hai vị cung chủ cảm thấy Đường Hiên Vũ thực đáng yêu, các nàng cười rời đi. Đường Hiên Vũ thấy hai vị cung chủ đi xa, nàng cả người đều nằm liệt xuống dưới, loại này nhật tử còn liên tục bao lâu. Đường Hiên Vũ cùng La Ni nhân cứu Long Thất cùng Khương Nguyệt, các nàng vẫn luôn ở lo lắng hãi hùng bên trong vượt qua. Ngày này, Long Thất dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hắn trước mở mắt, nhìn chung quanh. Nơi này là một cái phi thường xinh đẹp phòng. Phòng thu thập đến phi thường chỉnh tề. Long Thất mở to mắt thời điểm, hắn thấy Đường Hiên Vũ. Ta cửu muội, ngươi là của ta cửu muội sao? Long Thất phát qua đi, ôm Đường Hiên Vũ. Đường Hiên Vũ mặt đỏ, đại ca, ta không phải ngươi cửu muội, ngươi làm sao vậy? Không, ngươi chính là ta cửu muội. Cửu muội là thất ca vô dụng, thất ca không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi cấp người xấu mang đi. Ngươi hận thất ca không để ý tới thất ca, không cần thất ca cái này thân nhân, thất ca cũng không trách ngươi. Ngươi trở lại ta bên người đi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ta gấp bội thương ngươi. Đường Hiên Vũ thấy Long Thất khác thường hành vi, nàng phe phẩy đầu, đại ca, ta kêu Đường Hiên Vũ, ta là tử thần nữ trong cung kiến tập đệ tử. Đường Hiên Vũ nói cho Long Thất cứu bọn họ trải qua, còn nói cho Long Thất nơi này là Lăng Tuyết tử thần nữ cung. Long Thất biết Lăng Tuyết là một cái phi thường chán ghét nam nhân thiếu nữ, đặc biệt là tên có chứa cái bảy tự nam nhân đều cấp Lăng Tuyết cấp giết sạch rồi. Bởi vậy Long Thất đối Lăng Tuyết không có nhiều ít hảo cảm, ngược lại đặc biệt chán ghét nàng. Ngươi chính là Đường Hiên Vũ. Long Thất bỗng nhiên nhớ tới ngày đó Đường Võ đã từng cùng chính mình nói qua tiểu quận chúa sự tình, Đường Thiên Nữ Nhi đã kêu Đường Hiên Vũ. Long Thất lại cẩn thận vừa thấy, Đường Hiên Vũ tuy rằng cùng Long Chín diện mạo rất giống, chính là các nàng ánh mắt bất đồng. Long Chín ánh mắt tương đối ôn thuần, mà trước mắt Đường Hiên Vũ lại là một cái tương đối lãnh ngạo nữ hài. Phụ thân ngươi là Đường Thiên sao? Long Thất đột nhiên hỏi nói. Đường Hiên Vũ không ngừng lắc đầu, bất quá thực mau nàng lại gật gật đầu. Hắn xác thật là phụ thân ta, bất quá ta thực chán ghét hắn, bởi vì hắn là một cái tàn nhẫn độc ác quân phiệt, hắn vẫn là một cái không có nhân tính cầm thù, bởi vậy ta chán ghét hắn. Sau lại ta rốt cuộc chịu đựng không được hắn tà ác, cuối cùng ta lựa chọn rời đi hắn. Long Thất nghe xong Đường Hiên Vũ nói, hắn nặng nề mà ai thán một hơi. Long Thất đem chính mình tao ngộ nói cho Đường Hiên Vũ, bao gồm Long Chín cùng Đường Hiên Vũ lớn lên rất giống, còn có Long Chín đã thay thế Đường Hiên Vũ thân phận từ từ. Đường Hiên Vũ nghe được nhập thần, Long Thất lại đem chính mình tiến Đông Vương Phủ, bị Đường Hổ đánh đến toàn thân kinh mạch tách ra sự tình toàn bộ nói cho Đường Hiên Vũ. Hừ, nhiều năm như vậy không gặp, Đường Hổ tên kia còn cùng ta phụ thân cấu kết với nhau làm việc xấu. Từ Đường Hiên Vũ chính trực ngự khí nhìn ra, Đường Hiên Vũ là một cái thiện lương hảo nữ hài, nàng cũng không giống nàng cái kia giả tâm bừng bừng phụ thân. Đường cô nương, ta có việc yêu cầu ngươi, ngươi cùng ta trở về gặp ngươi phụ vương đi. Như vậy ta liền có thể mang đi ta yêu nhất muội muội. Thực xin lỗi, ta làm không được. Đệ nhất ta không thể rời đi tử thần nữ cung. Đệ nhị ta đời này không bao giờ muốn nhìn thấy ta kia đáng chết phụ thân. Bởi vì chết ở trên tay hắn vô tội sinh mệnh thật sự quá nhiều. Nờ su ta ở lúc còn rất nhỏ, liền thấy hắn thân thủ tàn sát một cái gia tộc mấy trăm người sinh mệnh. Liền vừa mới sinh ra oa oa cũng không buông tha. Hắn quá tàn nhẫn, ta hận chết hắn. Đường Hiên Vũ ngự khí phi thường kích động. Long Thất gật gật đầu, nếu ngươi chán ghét tàn sát thành tánh người, ngươi vì cái gì không chán ghét ngươi cái kia kêu Lăng Tuyết cung chủ đâu? Ngươi nói chúng ta cung chủ, ngươi không hiểu biết cung chủ không phải cái loại này tàn sát thành tánh người, chẳng qua nàng cũng có khổ chung, biết chuyện của nàng người cũng chỉ có cùng nàng ở chung quá người. Bởi vậy thỉnh ngươi ở không biết sự tình chân tướng thời điểm không cần đoán lung tung chúng ta cung chủ nhân phẩm, bằng không ta sẽ tức giận. Đường Hiên Vũ nói chuyện đến Lăng Tuyết nàng sắc mặt liền thay đổi, có thể thấy được nàng đối Lăng Tuyết phi thường tôn trọng. Bất quá ở Long Thất trong mắt xem ra, Lăng Tuyết cùng Đường Thiên không hai dạng khác biệt, đều là một cái giết người thành tánh ma đầu. Long Thất biết Đường Hiên Vũ là tuyệt đối sẽ không theo chính mình đi. Hắn hiện tại muốn mang theo Khương Nguyệt đi tìm Đinh Nhật báo thù. Tạm thời không được, nơi này là tử thần nữ cung. Cung chủ là một cái thần thông quảng đại người, có lẽ là trong truyền thuyết cực tiên. Ngươi nếu hiện tại rời đi nơi này, nhất định bị cung chủ phát hiện. Cung chủ thực chán ghét nam nhân, nàng sẽ đem ngươi cấp giết chết. Cho dù ngươi không giết ngươi, ngươi thấy nàng mỹ mạo, ngươi cũng sẽ chứ ma, yêu nàng, hơn nữa nhân ái mà điên cuồng, tự sát mà chết. Từ Đường Hiên Vũ miêu tả bên trong, Long Thất bỗng nhiên nghĩ tới ngày đó song tính người nhái Khang Lực cùng hắn nhắc tới quá tử thần nữ cung điện cung chủ Lăng Tuyết. Lăng Tuyết quá máu lạnh, bởi vậy Long Thất đối nàng một chút hảo cảm đều không có. Cái kia xú nữ nhân kêu Lăng Tuyết đúng không? Trên thế giới chưa từng có người dám như vậy mắng Lăng Tuyết. Đường Hiên Vũ vội vàng mà ấn ở hắn miệng, hư, ngươi đừng nói hiêu nói vượn, vạn nhất cấp cung chủ nghe thấy được, chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, lầm sấm phòng tắm ngươi cũng thật đủ lớn mật, nếu dám mắng cung chủ, cho nàng nghe thấy được ngươi liền xong rồi. Tiểu huynh đệ ngươi tên là gì a? La Ni vừa mới từ ngoài cửa tiến vào, liền nghe thấy Long Thất mắng các nàng cung chủ, sợ tới mức La Ni chết khiếp. Long Thất nhìn còn đang ở hôn mê bên trong Khương Nguyệt, hắn ngồi ở mép giường, chậm rãi hít một hơi, ta kêu Long Thất. Cái gì? Ngươi nói ngươi kêu gì? La Ni bỗng nhiên kêu lên, nàng ấn ở miệng mình, giờ phút này Đường Hiên Vũ sợ ngây người, ngươi thật sự kêu Long Thất? Thật sự? Long Thất thấy hai người biểu tình như vậy cổ quái, hắn không rõ hai người vì cái gì có loại này phản ứng. Này cũng khó trách, dựa theo lẽ thường tới nói trên đại lục tên có chứa cái bảy tự người đều chết sạch, vì cái gì trước mắt thiếu niên kêu Long Thất đâu? Long Thất xem tình huống không đúng, hắn cũng chỉ hảo thuyết ra chính mình chân thật tên, kỳ thật ta kêu Long Thiên Triệt, bởi vì ở nhà đứng hàng Lão Thất, bởi vậy trong nhà người kêu ta Lão Thất, mà người ngoài cũng kêu ta Long Thất. Hải tử, gần nhất không có cường đại thiên hồn giả tìm ngươi phiền toái sao? Ngươi không có đã chịu vây công sao? La Ni sợ tới mức toàn thân phát run, bởi vì ở tử thần nữ trong cung cất chứa nam nhân đã là tử tội, cất chứa tên có chứa bảy tự nam nhân, đó là tội càng thêm tội. Cung chủ sẽ như thế nào trừng phạt chính mình? La Ni vô pháp tưởng tượng, nàng cẩn thận mà quan sát đến Long Thất, xem Long Thất lớn lên khí vũ hiên ngang. Là một cái phi thường anh tuấn thiếu niên. Kỳ thật cẩn thận tưởng tượng, ngày đó nàng nghe nhị cung chủ Lăng Sương cùng tam cung chủ Lăng Vũ nói qua một cái dự ngôn giả một mạc tiên đoán ra Lăng Tuyết chân mệnh thiên tử liền ở thiên hồn đại lục thượng. Hơn nữa hắn tên có chứa cái bảy tự, này tính toán làm cho toàn bộ thiên hồn đại lục nháo đến rối tinh rối mù. Kết quả tên có chứa cái bảy tự người đều bị giết, nhưng mà mới đưa đến người ngoài đoán rằng cung chủ rốt cuộc có phải hay không cực tiên đâu. Nếu không phải cực tiên, ai có lớn như vậy thần thông a? Làm sao vậy? Đã có như vậy ác độc nữ nhân, nàng chẳng lẽ giết người thời điểm, liền đôi mắt cũng không nháy mắt một chút đi. Nếu ta thấy nàng, cho dù ta đánh không lại nàng, cũng đem nàng mắng cái máu chó phun đầu. Long Thất phẫn nộ có lý, nhưng La Ni ở lắc đầu. Hải tử, vấn đề không ngươi đoán tưởng đơn giản như vậy. Trên đời này sở hữu nam nhân thấy cung chủ đại nhân, đều sẽ bị nàng sắc đẹp sở dụ hoặc, yêu nàng, thậm chí không buồn ăn uống, thương nhớ ngày đêm, thẳng đến đã chết cũng kêu nàng tên. Lăng Tuyết là một cái phi thường xinh đẹp thiếu nữ, thấy nàng người đều chứ ma, bất quá Lăng Tuyết lại phi thường chán ghét người khác nói nàng xinh đẹp. Hải tử A, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi, giả như cấp cung chủ đã biết ngươi ở chỗ này. Ta sợ ngươi không sống nổi, liền tính ngươi thật sự không sợ chết, ngươi cũng không cần liên lụy bên cạnh ngươi vị cô nương này a. Cung chủ giết người thủ pháp rất cao minh, nàng chỉ cần động một ngón tay, liền có thể đem chúng ta bốn người đánh ngục. Cung chủ quá cường, ngươi căn bản không năng lực cùng nàng chống cự, ngươi vẫn là đi thôi. Nghe xong La Ni này phiên lời nói, Long Thất cũng không nghĩ liên lụy hai vị ân nhân cứu mạng, bất quá hắn vẫn là lẳng lặng mà nhìn Đường Hiên Vũ. Bởi vì Đường Hiên Vũ diện mạo cùng Long Chín rất giống, làm cho Đường Hiên Vũ có điểm ngượng ngùng. Đường Hiên Vũ này thiếu nữ tính cách tương đối thẹn thùng, nàng rất ít cùng người xa lạ tiếp xúc. Năm gần đây Đường Hiên Vũ vẫn luôn ở phiêu du thần cung tu luyện, tiếp xúc đại bộ phận đều là nữ nhân, đến nỗi tiếp xúc nam nhân đều là thi thể, đều là tới nơi này chịu chết mà bị kháng đi ra ngoài ném xuống nam nhân thi thể. Trên cơ bản mỗi một ngày đều có nam nhân tới cầu ái. Bọn họ đều khóc đến sinh sinh tử tử, bởi vì Lăng Tuyết không phải giống nhau xinh đẹp, cái loại này là mê canh giống nhau sắc đẹp. Hai vị ân nhân, các ngươi nghĩ đến biện pháp làm chúng ta đi ra ngoài sao? Tạm thời còn không có, khoảng thời gian trước có nam nhân từ tường thành trộm tiến vào, bởi vậy tử thần nữ cung gần nhất các phòng phòng chủ đều thực khẩn trương, bọn họ tuần tra thật sự khẩn, đây đều là cung chủ hạ đạt mệnh lệnh, phòng chủ nhóm cũng không dám cãi lời. Vạn nhất trong khoảng thời gian này thật sự ở trong cung điện phát hiện nam nhân, ông có lẽ cung chủ sẽ xử tử vài người. Nghe xong Lan Ni một phen lời nói, Long Thất hoàn toàn hiểu biết đến này tòa cung điện cư trú một cái nữ ác ma. Long Thất cắn hàm răng, Long Thất xác định vững chắc chính mình sẽ không yêu nữ nhân này, cho dù đã chết cũng sẽ không. Loại này ý tưởng là Long Thất từ nghe được bảy tự tàn sát sự kiện lúc sau ý tưởng, cho dù cái kia kêu Lăng Tuyết nữ nhân thật sự cùng truyền thuyết bên trong như vậy xinh đẹp, Long Thất cho rằng chính mình cũng tuyệt đối sẽ không động tâm. Chính là chết ở mỹ nhân sắc đẹp dưới nam nhân đâu chỉ trăm ngàn, Long Thất cũng là nam nhân. Chẳng lẽ hắn thật sự chịu được khảo nghiệm sao? Ngày này, Lan Ni cùng Đường Hiên Vũ muốn tới tử thần nữ trong cung điện tập hợp khai niên độ đại hội. Lan Ni bà ra cửa phía trước phân phó Long Thất cùng vừa mới khang phục tỉnh lại Khương Nguyệt. Gọi bọn hắn vô luận bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đều không thể đi ra ngoài. Vạn nhất có người kiểm tra phòng, liền tránh ở giường phía dưới trong mật thất. Vạn nhất bị PS. Long Thất đáp ứng rồi Lan Ni lúc sau, Lan Ni cùng Đường Hiên Vũ liền ra cửa. Lan Ni cùng Đường Hiên Vũ từ buổi sáng liền đi ra ngoài, buổi tối còn không thấy bóng người. Khương Nguyệt bị thương quá nặng, yêu cầu nghỉ ngơi, thân thể của nàng thật không tốt, trên người bị ngọn lửa trước thượng miệng vết thương đã phát viêm, lại hồng lại sưng, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu loãng. Long Thất vẫn luôn ở bên người nàng chiếu cố nàng, dùng bố cho nàng lau đi trên người máu loãng. Tiểu Nguyệt, còn đau phải không? Khương Nguyệt nằm ở trên giường, nàng hạnh phúc mà phe phẩy đầu, còn hảo, có thất ca ngươi ở ta bên người, ta cảm thấy thực hạnh phúc, không phải rất đau mà thôi. Khụ khụ. Khương Nguyệt không ngừng ho khan. Khương Nguyệt cùng Long Thất một ngày chưa đi đến thực, Long Thất là nam nhân nhưng thật ra không sao cả, Khương Nguyệt thân thể có đại thương, chưa đi đến thực, hơn nửa thân thể đau nhức, làm nàng rất khó chịu. Khương Nguyệt không ngừng đổ mồ hôi, biểu tình phi thường khó coi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, Tử thần Lăng Tuyết. Xem đến Long Thất lo lắng xuông, Long Thất thấy Lan Ni cùng Đường Hiên Vũ đi ra ngoài khai niên độ đại hội còn không có trở về, Long Thất bắt đầu sốt ruột, như thế nào đi lâu như vậy a? Chẳng lẽ Lan Ni cùng Đường Hiên Vũ cô nương đã xảy ra chuyện sao? Sẽ không xảy ra chuyện, xảy ra chuyện nói nhất định có người tới điều tra phòng. Ta xem niên độ đại hội nhất định là tử thần nữ trong cung quan trọng hội nghị, cho nên mới đi không khai mà thôi. Nguyệt Nhi, chúng ta đoán rằng cũng vô dụng, như vậy đi. Ta trên người thương cũng hảo đến thất thất bát bát. Ta hiện tại đã là võ hồn giai đoạn trước cường giả, dựa theo thực lực của ta, cho dù gặp mấy cái thiên tu hậu kỳ cao thủ, ta cũng có nắm chắc. Nguyệt Nhi, ngươi liền ngốc tại nơi này, ta đi ra ngoài cho ngươi tìm thực vật. Thất ca, chúng ta vẫn là từ từ đi, ta trả lại cho ngươi xảy ra chuyện. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Long Thất mở ra cửa phòng, thấy đình viện không có, hắn đóng lại cửa phòng, liền rời đi. Long Thất đi tới đình viện bên trong, hắn tránh đi đình viện thủ vệ, chính là cái này cung uyển thật sự quá lớn. Long Thất ở bên trong đi rồi một thời gian liền lạc đường. Lạc đường lúc sau, Long Thất trong lòng bắt đầu hối hận không có nghe Khương Nguyệt nói. Long Thất ở cung uyển tìm ra lộ, hắn phát hiện chung quanh lộ đều là giống nhau, mỗi một gian phòng cách cục không sai biệt lắm, nhất thời nửa khắc Long Thất căn bản đi không ra cái này mê cung. Long Thất là một cái điển hình lộ si, hắn lạc đường cũng thực bình thường, chính là hắn dạo dạo nếu vào một nhà khổng lồ cung điện ở ngoài không có người trông coi, Long Thất cảm thấy rất tò mò, hắn tính toán đi vào trong cung điện nhìn xem có hay không phòng bếp, Long Thất lớn mật đi vào. Bên đường đi đến, một cái phỉ thúy tạo thành lộ, dọc theo một cái hồ nhân tạo đậu duỗi đi. Hồ nước phía trên là này phỉ thúy chế tạo cầu đá lúc sau là một cái tiểu đảo ước chừng có mấy trăm mét khoan, chung quanh là rậm rạp cây đa lâm. Long Thất cảm giác rất kỳ quái, ở trong cung điện đã có loại địa phương này, này rốt cuộc là người nào cư trú địa phương đâu. Long Thất dựa vào chính mình chi giác đi phía trước đi, đương hắn đi được càng xa. Trong lòng liền càng mê mang, cây đa lâm tiểu đảo mặt sau là một tòa khổng lồ sơn, đây là liên tiếp tử thần nữ cung tối cao ngọn núi. Hiển nhiên ngọn núi liên tiếp hồ nước, mà phiêu du thần cung đúng là ở hồ nước thượng kiến trúc cung điện. Long Thất đi phía trước thẳng đi, một đám đại con rơi treo ở cây đa phía dưới. Gặp được có người tới, kinh hoàng con rơi sôi nổi tản ra, toàn bộ không trung đều bị hắc ma ma con rơi bao trùm, mấy chỉ con rơi đụng vào Long Thất trên mặt. Sợ tới mức Long Thất sau này lui lại mấy bước, đáng chết, như thế nào nhiều như vậy con rơi a? Long thất tiếp tục đi phía trước đi, đi qua cây đa lâm. Ở cây đa lâm mặt sau hiển nhiên nghe thấy được thác nước thanh âm, ngọn đèn dầu dưới. Một cái tóc dài mỹ nhân ở thác nước hạ tắm gội. Mỹ nhân phi thường đẹp, làn da trắng nõn như tuyết. Nàng bộ ngực cực đại mà giàu có co giãn, một chút đều không buông suy sụp. Loại này cực phẩm mỹ nhân, nam nhân kia nhìn không tâm động đâu. Chính là Long Thất nhìn nhưng thật ra không cảm giác, bởi vì hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này mỹ lệ nữ nhân chính là Lăng Tuyết. Long Thất xoay người tưởng rời đi, vô ý đụng phải một cái cây đa căn. Một con rơi bỗng nhiên từ Long Thất trên đầu đâm lại đây. Long Thất chụp bay nó, nguyên bản cho rằng không có việc gì, ai ngờ vừa mới thanh âm đã kinh động ở tắm rửa bên trong Lăng Tuyết. Người nào? Thật lớn gan chó a. Bổn cung ở chỗ này tắm rửa, các ngươi này đó đáng chết nô tỳ nếu dám xông tới. Lăng Tuyết thấy được Long Thất, nàng cắn hàm răng, dung mạo vẫn như cũ làm nhân tâm khai nộ phóng. Lăng Tuyết ánh mắt lãnh đạm, tức khắc nổi lên sát khí, đáng giận, nếu là nam nhân. Bổn cung thủ thân như ngọc, chưa từng có nam nhân xem qua bổn cung thân thể, bổn cung muốn đào ngươi hai mắt. Hiểu lầm, hiểu lầm, hoàn toàn không phải cố ý. Long Thất vội vàng giải thích. Lăng Tuyết nhảy mà thượng, ở trên cây rớt xuống một kiện tay áo liền thể váy. Lăng Tuyết ở không trung mặc xong quần áo, nàng chậm rãi đi ra mặt nước. Lăng Tuyết toàn thân ướt đẫm, làm người có một loại xuất thủy phù dung cảm giác. Lăng Tuyết tốc độ cực nhanh, nàng nếu có thể không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng tình huống dưới, ở một giây trong vòng một trường đánh hướng Long Thất. Long Thất trên người càng cường tắc cường phòng ngự hộ giáp phát huy tác dụng. Long Thất hiếm thấy tinh hạch gặp mạnh tắc cường, nếu biến cường rất nhiều lần. Ăn Lăng Tuyết một trường, nếu không phải gặp mạnh tắc cường hộ giáp, Long Thất tuyệt đối bị đánh ngục. Cường đại trưởng lực đem Long Thất đánh trúng, Long Thất đụng vào một viên cây đa thượng. Ẩm vang một tiếng vang lớn, kia viên gần trăm năm lịch sử cây đa đương trường tách ra. Gặp mạnh tắc cường, không thể tưởng được thiên hồn đại lục loại này địa phương quỷ quái có loại này hiếm thấy phòng giáp. Tiểu tử, bổn cung có phải hay không thực mỹ a? Lăng Tuyết ngữ khí nhu hòa, bất luận cái gì nam nhân nhìn nàng, khu đều sẽ vì nàng si cuồng. Đau chết ta, sử bát quái, ngươi một chút không xinh đẹp, ta thấy ngươi liền tưởng phun, ngươi đi tìm chết đi. Ngươi cái này tử biến thái xấu nữ nhân, ngươi không chỉ có lớn lên xấu, tâm địa còn thực ác độc, ta thấy ngươi một lần liền không nghĩ tái kiến ngươi lần thứ hai. Lăng Tuyết ngơ ngẩn, nàng không tin chính mình lộ tai, cái gì? Lăng Sương cùng Lăng Vũ hai người từ cây đa ngoài rừng chạy tiến vào, hai người đồng thời quỳ trên mặt đất, tỉ tỉ tha mạng a. Là tiểu muội nhóm trông coi bất lực, làm cái này đáng chết nam nhân đi đến, thỉnh cung chủ tỉ tỉ thứ tội. Đáng chết, đem kia tiểu tử thối bắt được, cầm đi phiêu du thần cung thủy lao giao cho võ tiên cùng thôi dược sư xử lý, theo sau chờ đợi ta xử lý. Hôm nay nhục nhã làm bổn cung tâm tình phi thường không xong, bổn cung phải về trong phòng bế quan tĩnh tu, ai quấy rầy bổn cung làm nàng chết không toàn thây. Hừ. Lăng Tuyết vung tay lên mặc vào quần áo rời đi. Lăng Sương cùng Lăng Vũ cảm thấy vạn hạnh, dựa theo Lăng Tuyết tính tình, loại tình huống này nàng nhất định sẽ trừng phạt các nàng. Lăng Sương cùng Lăng Vũ cảm thấy vạn hạnh rất nhiều, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lăng Tuyết nếu không có đương trường giết Long Thất, dựa theo Lăng Tuyết thực lực, một cái tay là có thể đánh ngục võ hồn giai đoạn trước Long Thất, một cái võ hồn giai đoạn trước cường giả căn bản ai không được Lăng Tuyết tùy tiện nhất chiêu. Lăng Sương lại cẩn thận vừa thấy, nàng kinh ngạc mà kêu lên, muội muội, ngươi xem, nếu là gặp mạnh tắc cường hộ giáp, khó trách tỷ tỷ không có giết hắn. Người tới a. Bên ngoài đi vào mấy cái thị nữ, là nhị cung chủ. Đem người nam nhân này bắt được thủy lao giao cho võ tiên cùng thôi cơ hoa nghiêm thêm trông coi, vạn nhất cho hắn chạy mất, các ngươi mạng nhỏ chúng ta hai người đều giữ không nổi. Là nhị cung chủ. Mấy cái thị nữ kéo bị đánh bại Long Thất rời đi. Tiếp theo Lăng Sương cùng Lăng Vũ phe phẩy đầu cũng tránh ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 63. Võ sĩ dược sư Long Thất bị bắt vào thủy lao. Mỗi một ngày đều có người tới nơi này. Đây là một cái cường tráng nữ võ sĩ. Nữ võ sĩ cầm roi, vừa tiến đến chính là cấp Long Thất quất. Nữ võ sĩ là võ hồn giai đoạn trước cường giả, thực lực cực cường. Bị điên cuồng quất Long Thất, đau đến hắn không thể chịu đựng được. Long Thất cắn hàm răng lần lượt hôn mê qua đi. Cuối cùng lại tới nữa một cái nữ dược sư y thuật cao siêu. Ba lượng hạ dược liền đem Long Thất cấp khởi tử hồi sinh. Long Thất miệng vết thương vừa mới phục hồi như cũ, kia nữ võ sĩ lại một lần tới quất. Loại này tra tấn vẫn luôn giằng co hơn một tháng, đánh đến Long Thất làn da đều nứt ra rồi. Bất quá rất kỳ quái, Long Thất từ tu luyện con kiến tu chân võ tu lúc sau, hắn trong cơ thể đồng thời sinh ra hai cái tinh hạch, một cái là Long Thất tu luyện thiên tu trung kỳ tinh hạch, mà mặt khác một chương là võ hồn sinh thành tinh hạch. Hai cái tinh hạch ở nữ võ sĩ quất Long Thất thời điểm phát huy tác dụng, hiệp trợ Long Thất miệng vết thương phục hồi như cũ. Đây là con kiến tu chân độc đáo công hiệu. Thừa dịp kia hung thần ác sát nữ võ sĩ đi uống rượu, nữ dược sư đang xem thư, có lẽ nàng đang xem y dược loại thư tịch đi. Nữ võ sĩ lớn lên tai to mặt lớn, nàng thô bạo đến giống một người nam nhân. Nữ võ sĩ xuyên y phục phi thường thiếu, lộ ra một cái đại bụng nạm, bộ ngực lỏng lẻo, một phen loạn tóc, dơ muốn chết, cả người phát ra một cổ xú hãn, ngủ thời điểm đánh khò khè, phi thường xảo. Long Thất ngủ ở một cái hồ nước đại lao, căn bản không có biện pháp ngủ.